Marvel chính nghĩa biến thân, chương 21 nên tìm bạn gái tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Nick có vẻ hơi buồn bã, Yêu Anh quyết định an ủi chút, tên này đầu chọc da đen nhìn không giống người tốt này. Nick đừng buồn, ít nhất ông còn có đám này đáng yêu cấp dưới. Hơn nữa có ta tương lai siêu anh hùng bên cạnh mà. Tôi biết vì ông đã đen, hói, có lẽ lại có chút bẩn, nên không có bạn gái, nhưng yên tâm ta sẽ không ôm lấy ông an ủi. Có lẽ ông nội của ta sẽ làm, nhưng ta sẽ không, mạnh mẽ lên, ta trên tinh thần ủng hộ ông. Nhẹ nhàng mà thâm tình an ủi, lấy tên này ra đen ông bác. Yêu Anh bỗng có cảm giác CMN ta lại làm việc tốt. Sơ tâm của ta vẫn chưa thay đổi, ta vẫn là cái kia thiếu niên yêu chính nghĩa cùng hòa bình. Đứng bên cạnh đảm nhiệm hoa hậu phòng họp Hugh Coulson, đang đau lòng ông bác da đen FA nào đó. Nick nhìn lấy Yêu Anh cái kia ánh mắt thấu hiểu, trong não điên cuồng dâng nên âm thanh nổ súng bắn chết tên khốn nạn này. Mẹ nó, đây là an ủi chính xác phương án sao? Có người an ủi như vậy sao? Cậu, lập tức cho tôi biến mất khỏi nơi này. Ngay, nhanh, mau chóng, lập tức, Nick mặt đen gần như quát lên đối với Yêu Anh giống. Ơ kìa, là các ngươi mời ta đến đi. Quả nhiên AH, đặc công tổ chức cái gì, vô tình nhất. Qua sông rút ván, vượt sông dìm thuyền, quá vô lương tâm. Vậy mà đối với ta moi móc tình báo rồi bị vứt bỏ thế này đây. Khuôn mặt viết đầy đau thương Yêu Anh lè nhè lèm bèm nói. Còn nữa, Thái Bình Dương cứ như vậy rộng lớn. Cục trưởng, ngài muốn đáng yêu lại dễ mến cố vẫn y khoa bơi về sao? Không phải nói quyền lợi không thay đổi mà. Nick ông thay đổi. Coulson, tiễn hắn đi. Biến, cốt, chữ cuối câu Nick gần như gầm ầm lên khiến cho Hugh hơi giật mình. Hai quả bưởi tây cắp xê run run một hồi, khóa kéo cũng hơi tuột một đoạn. Trắng nõn da thịt hơi bại lộ, lại thêm siêu đặc công quần áo chế phục càng khiến đàn ông thú tính dâng trào. Điều kiện kiên quyết là hàng phục được con ngựa hoang này. Yêu Anh vô tình liếc được lưu luyến không muốn về AH. Phải làm sao đây? Từ trên bãi đỗ sân bay trên đỉnh Green tòa nhà bước xuống, Yêu Anh ôm bụng đói meo, âm thầm hận lên Nick tên than đen kia. Buổi sáng hắn đi diễn thuyết sản phẩm mới từ 8 giờ đến 9 giờ 30 mới xong. Vốn định đi cắt băng Khánh Thành nhà trẻ mồ côi rồi cùng trên thưởng thức chút gan ngỗng Pháp thêm vài món kem ý lạnh hồi dưỡng tình cảm sớm ngày hạ thù. Tác phạch phạch phạch. Xoạc xoạc xoạc, hê hê hê, vậy mà gặp phải Coulson cái tên này. Bỏ hết lịch trình tiếp đón hơn 30 bộ hắn lại đi máy bay gần 1 giờ đến Helicarrier lừa dối Nick đám người. Bàn luận 2 tiếng đồng hồ, sau đó lại cộng thêm 1 giờ đi máy bay về tập đoàn. Tính ra, hôm nay hắn ngoài bữa sáng cùng vài ly rượu và nước lọc, hắn đã lỡ bữa trưa hơn 4 tiếng đồng hồ. Trời ạ, đói thật đói nha. Bước vào trong văn phòng một giây này. Thân ảnh của trên đập vào mắt với một hình tượng không thể nào đẹp hơn được. Toàn thân nằm bẹp trên ghế sofa, áo vest đen phía ngoài đã cởi bỏ. Quan trọng là bra cùng quần công sở vậy mà cùng chỗ cởi. Toàn thân trên dưới chỉ còn dư một chiếc áo sơ mi trắng thêm một chiếc quần lót hồng nhạt. Hai quả bưởi tây trắng thật trắng đó đang phập phồng theo từng nhịp thở. Bờ mông cong cong trơn trượt bị quần lót hồng nhạt che đi một nửa, quả thật vô cùng kích thích. Yêu Anh sống mũi lại có chút nóng, dạo này thấy bưởi cùng mông hơi nhiều nha. Quá cương dương, lại đánh giá một chút trong phòng bài trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa văn phòng trống vắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc bàn ăn, phía trên có rượu đỏ, bánh mì, gan ngỗng, bít tết bò, salad cùng trứng cá muối. Là hai suất vẫn còn nguyên. Lại nhìn xuống sàn nhà, bên cạnh quần áo lung tung là một đám vỏ chai rượu đủ loại. Cô nàng này, vậy mà chuẩn bị bữa trưa đợi ta sao? Yêu Anh hơi nhếch mép cười cợt, nội tâm có chút không hiểu vui vẻ. Tiến về ngăn tủ lấy ra một tấm chăn mỏng mang tới nhẹ nhàng đắp lên cơ thể đầy quyến rũ kia. Khuôn mặt hắn có chút đỏ hồng, không phải xấu hổ. Mà là kích thích, hắn là ai? Phan Tâm Hai gia tộc dòng chính con trai độc nhất, Green tập đoàn thủ tịch khoa học một trong. Muốn đàn bà loại nào chưa từng có. Từ phong vận đẫy đà phụ nữ, vũ mị gợi cảm nữ nhân, thanh thuần học sinh, lại đến hợp pháp loli. Bạn tình qua lại cũng đã có mấy chục đi, duy nhất chưa từng làm là đối với một người con gái quan tâm chăm sóc. Yêu Anh không biết mình là sao, có lẽ là do cô đơn đi, hay là do xuất thân giống nhau. Cũng có thể, hắn là người xuyên Việt từ nguyên bản địa cầu xuyên tới. Trên cũng hơi giống như thế, cô ấy là từ Kekkai Sensen sang tới. Nội tâm cô độc hai người khác giới gặp nhau, trò chuyện. Tuy rằng chưa từng quá nhiều giao lưu, nhưng giữa hai người mối liên hệ đã thành hình. Nhất là khoảng thời gian trên còn ở trong hệ thống lúc kia. Trên cần gì, nhờ Yêu Anh, trên muốn gì. kêu Yêu Inh, có lẽ từ khi đó, hai người đã đối với nhau ỉ lại. Yêu Inh lặng yên ngồi vào ghế sofa phía đối diện, mặc kệ chiếc bụng đói đang réo rắt kêu. Hắn lặng lặng ngồi đó, ánh mắt nhìn phía trên như có điều suy nghĩ. Có lẽ ta cần có một người bạn gái. Yêu Inh hơi liên tưởng điều gì? Nụ cười hơi nhếch. PS, bản tiểu thuyết không phải đơn nữ chính. Đính chính lần nữa, chắc chắn không phải đơn nữ chính. PS lần hai, cũng không phải harem, ngựa giống. Mên chỉ bắn pháo cho vui thôi. Chính thức có khoảng 2, 3, 4 em gì đó. Hết, mong quý vị độc giả ủng hộ bản tiểu thuyết này. Xin cảm ơn, cách chương.